Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, phát rồ. Cảm ơn Azin Hiên 96, châu Úc hơn 20 vạn bộ đội, tại Tần Hạo Hãn vây quét hạ liền còn thừa không đủ 2 vạn người đào thoát. Bọn họ biến mất bên ngoài được thảo nguyên chỗ sâu, đã không đáng để lo. Một trận thanh điều cùng phong hành trả ra đại giới rất nhỏ. Muốn nói có tổn thất, đó chính là chính diện chống cự Rason cùng người Phù Tang Long Đằng nhận lấy tổn thất thật lớn. Rason Phù Tang chiến thuật phi thường rõ ràng, đó chính là kiên quyết phá tan thổ quốc chính diện chiến tuyến. Châu Úc hủy diệt, Mông Cổ chờ ba nước cũng gần như hủy diệt bên cạnh. Những người này đều không thể thay đổi bọn họ cường công thổ quốc chiến lược. Hiện tại theo chỗ cao xem, hai màu đen trắng thủy triều đã đem màu lam thủy triều chính diện bộ phận nuốt hết hơn phân nửa. Long Đằng sở thuộc hơn 30 vạn người, hiện tại còn may mắn còn sống sót đã không đủ 10 vạn. Bất quá theo chỉnh thể đến xem, thổ quốc ba thiết tăng thêm ba nước đồng minh. Tổng số người là muốn vượt qua Rason cùng Phù Tang. Lúc trước hai bên chỉ có mấy vạn người chênh lệch, đi qua Tần Hạo Hãn thao tác. Hiện tại thổ quốc một phương nhân số đã giành trước tiếp cận 20 vạn. Tần Hạo Hãn giải quyết châu Úc người về sau, lập tức chỉ huy bộ đội từ phía sau bọc đánh tới. Lão bản, người bên kia đứng vững, ba nước đồng minh chiến đấu cũng phải kết thúc. Chúng ta tới cho Rason cùng Phù Tang bao một cái đại sủi cảo. Rõ ràng, chính ngươi phải cẩn thận. Tiêu diệt châu Úc, thổ quốc liên quân tiến vào phản công giai đoạn. Theo chiến trường trên hình thành một cái vây kín. Ban đầu là 110 vạn so 100 vạn binh lực so sánh. Hiện tại ước chừng là 60 vạn so 40 vạn nhiều một chút. Tần Hạo Hãn bao vây tiêu diệt châu Úc thao tác. Để cho mình phương diện số lượng ưu thế lớn hơn, trận này hơn 200 vạn người đại chiến, thắng lợi thiên bình rốt cục bắt đầu hướng về phía thổ quốc nghiêng về. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không muốn ở chỗ này làm hao mòn quá nhiều thời gian. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó hắn còn có một cái ý nghĩ, đó chính là tiêu diệt Phù Tang, chỉ muốn xử lý Phù Tang. Còn thừa Rason này 20 vạn người cũng liền không đủ gây sợ. Sao từ Bách Lãng lạnh lùng nhìn chăm chú chiến trường thế cục biến hóa. Tâm bên trong phi thường cảm giác khó chịu. Tần Hạo Hãn lại muốn lập công. Trận chiến đấu này rất có thể đánh thắng. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Trận chiến đấu này thắng về sau, hắn sẽ có một cái dạng gì hậu quả. Từ đầu tới đuôi không có làm ra ra dáng cống hiến. Đến lúc đó thắng lợi quang hoàn cùng vinh quang đều đem rơi xuống Tần Hạo Hãn trên người. Hắn cái này tổng chỉ huy cơ bản cũng là đứng dựa bên. Mà Long Đằng cũng giống vậy. Đến lúc đó bị giết không chừa mảnh giáp. Dạ Tinh Loạn kết cục cũng không khá hơn chút nào. Hắn không muốn một cái kết quả như vậy. Vậy thì nhất định phải làm ra lựa chọn. Hắn do dự trong chốc lát, rốt cục quyết định, hắn phải làm một cái hắn vẫn nghĩ làm, nhưng là không có cơ hội làm chuyện, thời cơ cũng vẫn luôn đều chưa thành thục. Hiện tại thời cơ không sai biệt lắm thành thục, Rason cùng người Phù Tang đã ở thế yếu. Hắn tin tưởng coi như mình tự mình chỉ huy, cũng nhất định sẽ thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi. Ngay tại Tần Hạo Hãn chuẩn bị xuống khiến tiến công Phù Tang thời điểm. Từ Bách Lãng đối với hắn ban bố private chat. Tần Hạo Hãn, tiếp theo ngươi dự định hành động như thế nào? Nghe được từ Bách Lãng ngữ khí, Tần Hạo Hãn có trong nháy mắt cảm thấy khó chịu. Lúc nào hắn sẽ dùng thương lượng giọng điệu nói chuyện với mình. Nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn như cũ hồi đáp. Ta dự định từ giữa đó đột tiến. Cắt Rason cùng Phù Tang, đem hai quân tách ra, sau đó làm ba nước đồng minh, còn có chúng ta thanh điểu phong hành liên thủ. Trước tiêu diệt Phù Tang lại nói, Từ Bách Lãng hỏi, như vậy vẫn là Long Đằng tiếp tục chống cự Rasen người sao? Long Đằng đã không có mấy người, chết sạch cũng không quan hệ. Chiến tử xa trường cũng là một loại vinh quang. Huống chi còn có ba thiết người. Ba thiết người sẽ đã đi tiếp viện Long Đằng. Tần Hạo Hãn trực tiếp ra ngoài chiến thuật góc độ đến. Phân tích, bây giờ muốn thay người cũng không kịp. Chỉ có thể Long Đằng tiếp tục đứng vững. Từ Bách Lãng gật gật đầu. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Xem ra Tần Hạo Hãn là hoàn toàn không đem Long Đằng chết sống để ở trong lòng. Vậy hắn liền không khách khí. Tốt, a, cứ dựa theo ý kiến của ngươi đến. Hành động đi, Tần Hạo Hãn không nghĩ tới Từ Bách Lãng nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều. Lập tức an bài bố trí đi. Hiện tại chiến trường tình thế là như vậy. Phù Tang cùng Rasen hợp thành một tuyến. Phù Tang ở bên trái, Rasen ở bên phải, cùng nhau tiến công Long Đằng trận địa. Ba nước đồng minh di động đến Phù Tang bên trái, theo bên ngoài đối Phù Tang đến cái vây quanh, mà Tần Hạo Hãn thì là mang theo Thanh Điểu cùng Phong Hành người. Theo hai nước ở giữa sông đi vào, đem bọn hắn chia cắt ra đến. Sau đó cùng ba nước đồng minh liên thủ đối phó Phù Tang. Chính diện Long Đằng vẫn là muốn gia tăng chống cự. Ba thiết sẽ theo phía bên phải chia sẻ Long Đằng áp lực. Long Đằng bên này thương vong đã rất lớn. Bọn họ cùng ba thiết liên thủ kiềm chế Rasen. Cũng chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì. Này liền yêu cầu Tần Hạo Hãn bên này mau chóng giải quyết hết người Phù Tang. An bài xong xuôi sau, Tần Hạo Hãn lần nữa mang theo Thanh Điểu cùng Phong Hành người. Từ giữa đó hung hăng tiến vào đối phương trận địa tim gan. Tần Hạo Hãn, Diệp Khinh Mi, Đỗ Toa Toa chờ danh nhân đường thành viên phía trước, ngạnh sinh sinh tại hai nước ở giữa mở ra một con đường máu. Tần Hạo Hãn tay trái Bạch Long họa kích, tay phải Huyền Thiết Côn, ỷ vào hắn hiện tại khí lực lớn. Một tay làm dùng binh khí, hai tay vòng thành gió xe, chịu người liền chết, đụng tới người liền tổn thương. Diệp Khinh Mi cùng Đỗ Toa Toa tại hắn tả hữu, đem một chút cá lọt lưới thuận tay diệt trừ. Đằng sau là tỉ mỉ chọn lựa ra 100 người tiểu đội. Tại cái này cường lực tiểu đội dẫn dắt dưới, Thanh Điểu cùng Phong Hành ngạnh sinh sinh vọt vào. Đem Rasen cùng người Phù Tang chia cắt ra tới. Rasen cùng Phù Tang cũng không có hoảng. Mỗi người bọn họ còn có không ít người. Vẫn như cũ duy trì trận hình. Tiếp tục chiến đấu. Ba thiết bên kia cũng đối Rasen người phát khởi tấn công mạnh. Làm Rasen người không rảnh bận tâm minh hữu của mình. Rốt cục, Rasen cùng Phù Tang bị cắt thành hai khối lớn. Chiến trường tình thế lại biến thành như vậy. Người Phù Tang ở bên trái, bọn họ càng bên trái là ba nước đồng minh, bên phải là Tần Hạo Hãn Thanh Điểu cùng Phong Hành. Tần Hạo Hãn bên phải là Rasen người, lại bên phải cùng phía dưới thì là ba thiết cùng Long Đằng Thanh Điểu cùng Phong Hành người. Trên thực tế ở vào vị trí giữa, nếu như Rasen cùng Phù Tang thở ra hơi hướng ở giữa sáp nhập, rất dễ dàng đem bọn hắn tới một cái vây đánh. Tình cảnh của bọn hắn là rất nguy hiểm, nhưng là dựa theo Tần Hạo Hãn chiến lược ý đồ, là sẽ không cho Rasen Phù Tang thở ra hơi cơ hội. Hắn muốn nhất cổ tác khí xử lý Phù Tang, đến lúc đó chiến đấu liền cơ bản có thể tuyên bố kết thúc. Tiếng giết rung trời. Đến kịch liệt nhất quyết chiến thời khắc. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Từ Bách Lãng tại chỗ cao nhìn chiến trường tình huống, nhất là cẩn thận xem xét Tần Hạo Hãn cái kia một đội người. Hắn không thể không thừa nhận, tiếp tục như vậy, Thổ Quốc khẳng định sẽ thắng. Tần Hạo Hãn chiến lược ý đồ khẳng định có thể thực hiện. Nhưng là liền như là hắn suy nghĩ, tiếp tục như vậy người thắng là Tần Hạo Hãn, mà không phải hắn. Hắn không muốn kết quả như vậy. Kia biện pháp tốt nhất, chính là Tần Hạo Hãn bị đào thải bị loại, mà hắn dẫn dắt Thổ Quốc đạt được thắng lợi. Muốn đào thải Tần Hạo Hãn, vậy cũng chỉ có thể mượn đao giết người. Chuyện này muốn làm kín đáo, hơn nữa tận lực không lưu lại hậu hoạn. Tần Hạo Hãn, đây đều là ngươi bức ta, đừng trách ta. Xem trong chốc lát nhìn thấy Tần Hạo Hãn đột kích tiểu đội đã xâm nhập Phù Tang trận doanh, cảm giác thời cơ chín muồi, hắn lại đối Tần Hạo Hãn ban bố private chat. Tần Hạo Hãn, ngươi bây giờ lập tức dẫn dắt thủ hạ ngươi người đi tới chính diện chiến trường, tới chống đỡ thay Long Đằng giả tinh loạn bọn họ. Tần Hạo Hãn khẽ nhíu mày, tổng chỉ huy, hiện tại ta cho rằng càng quan trọng hơn chính là giải quyết triệt để người Phù Tang. Giải quyết hết Phù Tang, trận chiến đấu này cơ bản liền có thể tuyên bố kết thúc. Hồ nháo, Long Đằng ở chính diện chống cự lâu như vậy, tổn thất nặng nề, nhất định phải xuống tới nghỉ ngơi một chút. Người Thanh Điểu tổn thất không lớn, hiện tại chính là vì nước kiến công lập nghiệp thời điểm. Dung không được ngươi làm ẩu. Tổng chỉ huy, cái gì đều không cần nói. Đây là mệnh lệnh, ngươi nhất định phải chính cống chấp hành. Từ Bách Lãng nói nghĩa chính ngôn từ, trong đó để lộ ra mùi thuốc súng nồng nặc. Nếu như Tần Hạo Hãn không đáp ứng, hắn tựa hồ liền muốn khai thác hành động. Tần Hạo Hãn rất rõ ràng, hiện tại chiến trường thế cục dần dần có chút rõ ràng. Từ Bách Lãng thấy được thắng lợi thời cơ, 60 vạn đối 40 vạn, coi như hắn đối với chỉ huy tác chiến không phải quá tinh thông. Đánh thắng mà nói vấn đề cũng không lớn, nhưng là thời khắc cuối cùng nhân vật chính, nhất định phải là hắn mà không thể là Tần Hạo Hãn. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn rõ ràng điểm này, Tần Hạo Hãn đồng dạng rõ ràng. Từ Bách Lãng nói để lộ ra lạnh ý, Tần Hạo Hãn cũng không có ý định thỏa hiệp. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, tổng chỉ huy, chuyện này ta tha thứ khó tòng mệnh, ngươi có thể điều khiển một chút bộ đội tiếp tục ở chính diện chống cự. Nhưng là ta còn muốn dựa theo ta kế hoạch tác chiến chấp hành. Tần Hạo Hãn, ngươi vừa mới nói lời, ta có thể làm thành không nghe thấy. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức mang người đi thay thế Long Đằng. Làm không được, rất tốt, ngươi rất có cá tính, nhưng là ngươi đừng quên ta là tổng chỉ huy. Ta hiện tại liền hủy bỏ ngươi Tây Nam địa khu quan chỉ huy chức vụ. Như vậy ngươi liền không cách nào lại đối Thổ Quốc bất cứ người nào phát ra mệnh lệnh. Ngươi muốn kiên trì tiến công Phù Tang, có gan ngươi chỉ có một người đi. Ta chỉ huy không được ngươi, còn luôn có thể chỉ huy người khác. Từ Bách Lãng rốt cục lộ ra cái nanh của hắn. Hắn không nghĩ trong trận chiến đấu này mặt làm một cái có cũng được mà không có cũng không sao vai. Phụ, vậy thì nhất định phải giải quyết Tần Hạo Hãn. Bắt lại Tần Hạo Hãn quyền chỉ huy. Hắn liền không cách nào tại bất luận cái gì cỡ lớn nói chuyện phiếm kênh bên trong phát biểu. Cũng liền không cách nào đối Thổ Quốc học sinh phát ra mệnh lệnh. Đây chính là Từ Bách Lãng mục đích, cho Tần Hạo Hãn an lên một cái kháng mệnh tội danh. Sau đó đem giải thích trừ chức vụ, hắn muốn chính mình đến lãnh đạo chiến đấu sau cùng. Hỗn trong chiến đấu, ngoại trừ người bên cạnh, cơ hồ không có người sẽ chú ý tới Tần Hạo Hãn không cách nào tuyên bố chỉ lệnh. Đợi đến những người khác kịp phản ứng, chỉ sợ chiến đấu đã kết thúc. Tần Hạo Hãn đang muốn thông báo những người khác, đột nhiên quyền hạn biến thành đen. Từ Bách Lãng giải trừ Tần Hạo Hãn Tây Nam chiến khu quan chỉ huy chức vụ, đồng thời vận dụng tổng chỉ huy quyền hạn, cho Tần Hạo Hãn cấm ngôn. Cứ như vậy, Tần Hạo Hãn không thể tải bất luận cái gì nói chuyện phiếm kênh bên trong phát biểu. Thậm chí private chat đều không được. Hắn muốn nói chuyện, chỉ có thể thông qua rất thông thường phương thức, cùng người bên cạnh giống. Loại phương thức này tại hơn 100 vạn người chiến trường trên, căn bản không dùng được. Đem Tần Hạo Hãn cấm ngôn sau, Từ Bách Lãng lập tức đối Thanh Điểu cùng Phong Hành người phát ra mệnh lệnh. Quay đầu, đi chính diện chiến trường chi viện Long Đằng. Hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn đột kích đội ngũ đã xâm nhập người Phù Tang Tim Gan khu vực. Muốn rút lui rất khó, nhưng là đằng sau đại bộ đội có thể. Chỉ cần đại bộ đội rời đi, Tần Hạo Hãn con kia đột kích tiểu đội, nhất định chết bởi người Phù Tang trong loạn quân. Hắn muốn mượn người Phù Tang tay, diệt trừ Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn bị đào thải bị loại, chính hắn dẫn dắt bộ đội chiến thắng. Này dài kia tiêu phía dưới, Tần Hạo Hãn quang hoàn cũng sẽ bong ra từng màng không ít. Mà hắn sẽ thành anh hùng dân tộc. Cho dù chuyện này làm có chút mạo hiểm, nhưng là người khác cũng không cách nào quá mức chỉ trích hắn. Dù sao hắn cũng là vì cứu viện Long Đằng, chỉ cần có thể dẫn dắt thổ quốc thắng lợi, đây đều là không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.